Dự án gột rửa linh hồn. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Nam liếc anh, không trả lời mà thò tay giật đĩa cơm của Bắc Bắc. Anh không ăn cá đù vàng chiên giòn. Thì để tôi ăn hộ cho, ở đây tác giả chỉ viết chiên hoang hua. Tuy nhiên ở phần sau chương này có đề cập đầy đủ là chiên hoang hua yêu. Cá đù vàng chiên giòn. Phút chốc, Bắc Bắc không thể giữ được biểu cảm dịu dàng nữa. Cuống quýt cầm nĩa chặn lại, vừa cản vừa nói. Ai bảo tôi không ăn? Biến đi, Nam Nam thản nhiên rút tay về, lòng cười thầm, xem như tìm được chỗ hiểm của anh rồi nhé. Ngoài bốn người mới, những người khác ăn uống rất thong thả. Tiêu chuẩn thức ăn trong thế giới phán xét rất cao, tuy không phải món nào cũng như tay nghề của đầu bếp năm sao nhưng màu sắc hương vị đều ổn, đa dạng phong phú. Dĩ nhiên bốn người mới đang nơm nớp lo sợ không có lòng dạ nào để thưởng thức, họ gắp miếng trúng miếng chật, tàn bữa mà dĩa bọn họ chẳng vơi được bao nhiêu. Thấy những người khác bỏ dao nĩa xuống, bốn người mới vội ngừng ăn, cậu nhóc đeo kính lo lắng hỏi. Bây giờ nói được chưa? Những lời các anh vừa nói là có ý gì? Đây là đâu? Từ giây phút cậu thức dậy trong thế giới phán xét, cậu đã chết một nửa rồi. Mộc Mộc liếc cậu nhóc đeo kính, cất giọng thản nhiên. Nam Nam không nói những câu mập mờ như vậy, cậu thẳng thắn thông báo tình hình ở đây cho bốn người mới, và cũng nói thẳng rằng bây giờ quy tắc đã thay đổi, cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu kích hoạt điều kiện chết. Tôi không muốn chết ở đây. Đột nhiên, một thanh niên trong nhóm người mới im lặng suốt từ nãy giờ đứng bật dậy, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, gân xanh càng hằn rõ trên cổ, vẻ mặt điên rồ càng kinh khủng. Không, tôi không thể chết ở đây được, tôi muốn ra ngoài. Nói xong, những người khác còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã lao thẳng vào bếp, hất đổ cả ghế ngồi. Nam Nam vội chạy theo, vọt tới cửa phòng bếp thì cậu hét lên khi thấy cảnh tượng trước mặt. Đừng, nhưng đã quá muộn, thanh niên dứt khoát mở cửa sổ phòng bếp rồi gieo mình khỏi cửa sổ. Cả đời này, Nam Nam sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng tiếp theo. Một người phụ nữ gầy gò với mái tóc đen dài bỗng lơ lửng giữa không trung. Đỡ lấy cơ thể ngã xuống của thanh niên và mỉm cười rạng rỡ. Cô ta há miệng cắn gã thanh niên đang bất động không rõ lý do, nuốt từng miếng như ăn một chiếc bánh kem khổng lồ rồi biến mất vào khoảng không trắng xóa bên ngoài cửa sổ. Huệ, món cá đủ vàng chiên giòn, tôm chiên và beef steak mà Nam Nam vừa ăn nhộn nhão hết cả lên rồi trào khỏi thực quản. Cảm giác ấm áp truyền đến từ sau lưng, một bàn tay vỗ về lưng Nam Nam, chủ nhân bàn tay khẽ tặc lưỡi nói. Nôn đến nỗi này luôn. Sao vậy chứ? Cậu đã thấy nhiều cái giật gân hơn rồi mà. Nam Nam nôn xong thấy đỡ hơn chút. Cậu xoa bụng, hung hăng lườm Bắc Bắc. Anh thử xem cảnh, ăn thịt người, đi, ăn thịt người. Bàn tay đang vỗ về Nam Nam bỗng dừng. Anh vừa theo vào bếp đã thấy Nam Nam nôn thốc nôn tháo chứ không thấy cảnh ngoài cửa sổ. Bắc Bắc nheo mắt. Ý cậu là có ma ăn thịt người. Đúng lúc này lại có tiếng bước chân lộn xộn. Bắc Bắc cắt ngang hành động giải thích của Nam Nam, nói nhỏ. Về phòng rồi nói tiếp. Tiểu Quang, Tiểu Hỏa và những người khác vào bếp, dòm ráo rác rồi nhìn ô cửa sổ mở toang. Người mới kia tự tử rồi. Họ nói bằng giọng khẳng định. Không cản được, Nam Nam quay về bàn ăn. Nhảy xuống thì sẽ thế nào? Trước đây từng có chuyện này chưa? Còn thế nào được nữa? Nhảy thì chết chứ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Náo náo khinh bỉ xen lời, còn lườm Nam Nam như đang nghi ngờ IQ của cậu. Tiểu Quang tốt bụng giải thích, ở đây có rất nhiều người suy sụp tinh thần, nhất là người đã kích hoạt điều kiện chết, sợ bị ma nữ giết mình theo cách tàn ác nên họ chọn cách kết thúc cuộc đời trước khi màn đêm đến. Ông đây đã thấy hơn 10 người nhảy lầu rồi, lão Doanh nghiến răng cắn miếng beef steak, nước bọt bay tứ tung. Bên ngoài sương mù mờ mịt không thấy rõ đường. Chẳng biết lầu này cao bao nhiêu nhưng té xuống chắc chắn toi. Nam Nam im lặng nghe lão Doanh cảm giảm, nói vậy trước đây chưa từng có chuyện ma nữ hiện ra ăn thịt người. Liệu biến cố này có liên quan đến những quy tắc mới do hệ thống phán xét ban hành không? Là tất nhiên hay ngoài ý muốn, trừ khi có thêm người nữa nhảy lầu, nếu không Nam Nam chẳng thể nào đoán được. Giải tán đê, cơm nước xong xuôi, mọi người đứng dậy khỏi bàn. Nam Nam bị Bắc Bắc kéo vào phòng mình. Bắc Bắc tự nhiên nằm trên giường Nam Nam, vắt chéo đôi chân dài rồi sai cậu. Khóa cửa đi, anh không xem mình là người ngoài thật nhỉ. Nam Nam nghĩ bụng, hai người thảo luận về quy tắc mới nhưng không có kết quả. theo tình hình hiện tại, trừ khi có ai đó kích hoạt điều kiện chết trước, nếu không rất khó tìm ra manh mối đáng tin. Nam Nam miêu tả lại cảnh ăn thịt người mà cậu chứng kiến cho Bắc Bắc nghe. Nét mặt Bắc Bắc thay đổi, suy nghĩ lúc lâu, cuối cùng nói nghiêm túc. Nam Nam, sắp tới nhất định phải cẩn thận, trước mắt gác lại nhiệm vụ theo dõi Mộc Mộc và Lão Doanh, sống sót là quan trọng nhất. Nam Nam khoanh tay, đâu phải do tôi quyết định, do ma nữ quyết định chưa bổ. À đúng rồi, còn một chuyện nữa, tôi đã gặp Tiểu Mục trong thế giới hiện thực. Sau đó, Nam Nam phân tích suy luận của mình cho Bắc Bắc nghe. Tôi cho rằng quyết định cuối cùng của hệ thống phán xét là phó bản ký ức của ma nữ. Chỉ cần vượt qua phó bản ký ức sẽ có thể trở lại thế giới hiện thực an toàn, thoát khỏi hệ thống phán xét và bị xóa ký ức liên quan. Nhưng không biết tại sao tôi lại ngoại lệ. Nam Nam thở dài bất lực. Thôi, tôi bị kéo vào đây đã là Bắc, có thêm Bắc cũng chẳng bất ngờ. Bắc Bắc vỗ vai Nam Nam an ủi. Tôi về phòng nghiên cứu thêm quy tắc đây, có gì thì gõ cửa nhé. Bắc Bắc đi mất, Nam Nam nằm trên giường, ánh mắt vô thức rơi vào bức tranh trừu tượng. Giờ phút này, hình bóng Miêu Miêu quanh quẩn trong tâm trí cậu hòa làm một với bức tranh trừu tượng, càng lúc càng rõ nét, càng lúc càng chân thực. Nam Nam, một giọng trẻ con giòn giã đột nhiên vang bên tai Nam Nam. Cậu giật mình xoay người, da đầu tê dần, giao diện của Miêu Miêu rất kinh khủng, nước mắt máu chảy ra từ đáy mắt, trên cổ có vết hằn sâu hoắm, đầu lệch sang một bên nhưng khuôn mặt lại cười ngây thơ, ghé sát mặt Nam Nam. Đờ mờ. Nam Nam lùi nhanh theo bản năng, sau đó trượt tay ngã xuống khỏi giường, cậu nghiến răng kèn kẹt. Ba ngày không gặp nhau, sao cậu lại phẫu thuật thẩm mỹ rồi? Cậu dám phẫu thuật đẹp hơn chút không? Miêu Miêu, hì hì, Nam Nam không thích tạo hình mới của tôi hả? Miêu Miêu mở to đôi mắt trong veo như nước, khuôn mặt phúng phính dí sát Nam Nam, mùi máu tanh nồng nặc lập tức phả khắp mặt cậu. Nam Nam suy sụp nói. Sao đến nước mắt cũng là máu vậy? Cậu xê tôi ra chút, cách trương.